Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2179 Tống, học tập Liêu Nhân, Thư Hàng cầu nguyệt phiếu, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng trái tim bị Bạch Tiền Bối đưa vào đĩa tròn về sau, tất cả mọi người ý thức toàn bộ dừng lại, đĩa tròn thế giới bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ ở vào đông kết trạng thái. Liền ngay cả Bạch Tiền Bối nửa người cũng ghé vào Liêu Ly trên trái tim, lâm vào thời gian ngừng lại trạng thái. Đĩa tròn trốn xa tại Ngụy Bất Hù, sương mù bảo hộ ẩn tàng bên dưới, chỉ muốn hắn không hiện thân, chư thiên vạn giới không có người có thể tìm được sự tồn tại của nó. Tống Thư Hàng ý thức đồng dạng xa vào đến ngừng lại bên trong, tại đĩa tròn trong thế giới, thời gian tựa hồ đã mất đi khái niệm. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên bản, ngừng lại, Tống Thư Hàng, đột nhiên bắt đầu nằm mơ. Hắn mơ tới một mảnh rực nóng sa mạc, không phải Bạch Tiền Bối cái kia phiến sa mạc, mà là một mảnh lạ lẫm, nóng bỏng như luyện ngục sa mạc. Trong mộng hắn, đi chân đất trong sa mạc hành tẩu, như là khổ hạnh cao tăng. Sa mạc hắn nóng bàn chân đau nhức, sở dĩ cái thứ nhất phát minh giày nhân loại thật mẹ hắn chính là một thiên tài. Bởi vì bàn chân quá nóng, thế là Tống Thư Hàng đánh thức. Ý thức của hắn, mở ra, con mắt, sau đó, liền nhìn thấy bên cạnh mình Bạch Long tỷ tỷ. Nói thật Bạch Long tỷ tỷ tại trong long tộc khẳng định là cái đại mỹ nhân. Nhìn nàng cái kia xinh đẹp long giác quang trạch sáng người, hình dạng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Ngư Kiều Kiều đã từng nói, đối long tộc tới nói có soái hay không, có đẹp hay không, đầu tiên muốn nhìn long giác. Sau đó nhìn hình thể, Bạch Long tỷ tỷ hình thể thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ. Phi thường thích hợp làm khăn quàng cổ, cũng không biết Bạch Long tỷ tỷ hóa thành hình người lại là cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng ý thức lại xoay người lại, nhìn về phía một bên khác. Một bên khác là Tô Thị A Thập Lục. Ngủ say trạng thái nàng giống bì bì tôm cuộn thành một đoàn, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái. Tống Thư Hàng ngồi ở bên cạnh chăm chăm vào, thời đình, trạng thái Tô Thị A Thập Lục, lại nói A Thập Lục tương lai thật có thể trưởng thành là Đại Thập Lục sao? Cảm giác độ khó rất lớn, mặt khác hắn lại nghĩ tới lần trước dung hợp Long Châu lúc trong mộng cảnh A Thập Lục. Phi thường thú vị, đặc biệt liêu, Tống Thư Hàng trong đầu nhớ lại cái kia liêu nhân Tô Thị A Thập Lục tư thái, sau đó. Hắn mặt gối lên hai tay, bên mặt lộ ra con mắt lại có non nửa khuôn mặt giấu ở hai tay bên trong, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. Hẳn là cái tư thế này. Lần sau, hắn phải dùng đồng dạng đối mặt A Thập Lục nhìn xem A Thập Lục sẽ có phản ứng gì. Hiện tại thừa dịp A Thập Lục ở vào, thời đình, hình thức luyện tập một chút, cái này so với lấy tấm gương luyện tập mang cảm giác nhiều. Tống, Liêu Nhân, Thư Hàng, luyện tập mấy lần về sau Tống Thư Hàng ý thức lại thẩm thấu ra ngoài, nhìn xem có thể hay không xuyên thấu qua trái tim của mình, nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ như vậy thời điểm ý thức liền thẩm thấu ra Liêu Ly trái tim. Sau một khắc ý thức của hắn liền thấy được ghé vào Liêu Ly trên trái tim Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối cũng ở vào thời đình, trạng thái, hai tay của hắn trùng điệp bên mặt ghé vào trên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài hơi nhếch lên. Sợi tóc màu đen dài rác ở trên mặt tự mang một loại lười biếng hương vị. Bạch, đặc biệt Liêu Nhân, không học được, không học được. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay. Cái này độ khó quá lớn, vô pháp học. Góc truyện audio.com. Ý thức của hắn lặng lẽ lách qua Bạch Tiền Bối, lại hướng ngoại giới, thăm dò, nhưng không đợi hắn hành động, từ Liêu Ly trên trái tim thì có một cổ hấp xả lực, chuyển đến, đem hắn kéo về. Tống Thư Hàng ý thức lại lần nữa tiến vào thời đình, trạng thái, sau đó cũng không biết qua bao lâu sau, tân tấn Tống Tôn Giả lại bắt đầu nằm mơ. Lần này, hắn mơ tới mình bị hồng thủy cuốn đi, hắn tại hồng thủy dòng chảy xiết bên trong dãy giụa lấy, cuối cùng lại đấu không lại thiên nhiên lực lượng, bị hồng thủy bao phủ, ở trong nước không thể thở nổi, vô cùng thống khổ. Loại này mộng lão thục tất, Tống Thư Hàng mơ hồ nhớ kỹ bản thân lúc còn nhỏ, đái dầm hoặc là sắp đái dầm lúc cũng sẽ mơ tới tương tự mộng. Mỗi khi mơ tới hồng thủy không cách nào chống cự khâu lúc chỉ muốn buông lỏng trễ từ bỏ chống lại lúc trong hiện thực hồng thủy liền sẽ mãnh liệt mà ra trên giường vẽ lên một bức địa đồ. Vừa nghĩ tới bản thân có thể muốn đái dầm Tống Tôn Giả mở choàng mắt. Sau đó Bạch Long tỷ tỷ long giác ánh vào trong mắt của hắn. Hình ảnh quen thuộc người vật quen thuộc, Tống Thư Hàng ý thức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đánh trước đo mắt Bạch Long tỷ tỷ lại quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục. Nghĩ nghĩ sau, hắn lại tại Tô Thị A Thập Lục bên cạnh luyện tập hai chuyến. Liêu Nhân tư thế, sau đó ý thức của hắn thẩm thấu ra trái tim, Liêu Ly trên trái tim, Bạch Tiền Bối vẫn như cũ duy trì đặc biệt Liêu Nhân tư thế. Tống Thư Hàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm về sau, ý thức thật nhanh hướng ngoại giới, thẩm thấu, lần trước chính là phía trước giày vò khốn khổ quá lâu, kết quả thời gian vừa đến, ý thức của hắn bị kéo về lưu ly trái tim. Lần này, hắn muốn nhìn một chút, dành thời gian, hắn có thể hay không nhìn thấy. Ngoại giới, đang phát sinh biến hóa gì? Tống Thư Hàng ý thức tựa hồ thành công thẩm thấu đi ra. Một sát na, thẩm thấu thành công thời gian, ngắn đến làm hắn đau lòng. Sát na về sau, ý thức của hắn bị kéo về lưu ly trái tim. Tại ý thức một lần nữa lâm vào, thời đình, trạng thái lúc hắn tinh tế trở về chỗ vừa rồi sát na gián tiếp chạm đến ngoại giới tình báo. Đầu tiên, là nước, ngoại giới tựa hồ là đáy nước cùng hắn trong mộng bị dìm nước không phù hợp. Sau đó, mơ hồ nhìn thấy một thiếu nữ, đang tại nghịch nước. Thiếu nữ hai chân chìm ở trong nước nhẹ nhàng lung lay. Nàng bộ dáng cực kỳ giống Sở Các Chủ, nói đúng ra nên là Sở Các Chủ tu bộ dáng. Nghĩ đến Sở Các Chủ tu, Tống Thư Hàng liền không khỏi sờ lên cổ mình. Còn tốt đầu óc vẫn còn ở đó. Sau đó hắn lại lâm vào đến thời đình trạng thái. Đĩa tròn bên trong không tuế nguyệt ngoại giới thời gian nhưng vẫn đang cực nhanh. Tân nhiệm bá ma huyền thánh mộng, lần này hắn mơ tới mình tại trên đám mây hành tẩu. Dưới tầng mây là chứng sợ độ cao, hắn đều không dám hướng phía dưới quan sát, sợ mình một cước đạp hụt liền rơi xuống tầng mây. Có cái gọi Edward Murphy người đã từng đưa ra một đầu định luật, nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy hắn thì càng có khả năng phát sinh. Tống Thư Hàng vừa nghĩ tới đạp hụt sự tình, sau một khắc hắn liền một cước đạp không, từ tầng mây bên trong ngã xuống. A a a a, bá ma huyền thánh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lần này sau khi tỉnh lại, hắn bình tĩnh không ít. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn Bạch Long tỷ tỷ theo thường lệ tại Tô Thị A Thập Lục bên cạnh luyện tập. Vậy tư thế, gocchuyenaudio.com, tiếp lấy thật nhanh đem ý thức thẩm thấu ra, nhìn nhiều đặc biệt Liêu Bạch Tiền Bối, học tập một chút Bạch Tiền Bối Liêu Nhân tư thế. Sau đó hắn nhanh chóng đem ý thức hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Khi hắn ý thức thẩm thấu ra ngoài lúc liền thấy được tử khí đông lai, tường vân che trời, rồng bay phượng múa. Cỡ nào hình ảnh quen thuộc là hắn, rất sâu thánh nhân, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Không sai được, đây chính là nho gia thánh nhân lúc sinh ra đời thiên địa dị tượng. Đó là cái từ xuất sinh liền nhất định phi phàm nam nhân, cả đời chi sâu, từ xưa đến nay, hiếm có người có thể cùng hắn địch nổi. Cho dù chết về sau, chỉ để lại con mắt, uy danh của hắn, vẫn như cũ mượn, bá tống, danh tiếng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, cách chương.